nghiêng người nhìn Duy Y, cô đang chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt trầm thấp, đầu cũng không dám nâng lên, hai tay nắm chặt đồng phục, tinh thần Kiều Ngự Diễm bắt đầu có chút không tập trung. Tại sao cô có thể cười to trước mặt Ngô Soái như vậy? Tại sao trước mặt Ngô Soái cô không kiêng kỵ gì? Tuy nhiên cũng không thể ở trước mặt hắn phòng bị như vậy. Chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy sao? Hắn đáng sợ đến mức khi ở bên cạnh mình cô cảm thấy uất ức. Không thở nổi sao? Thân hình cao lớn hướng về phía ghế lái phụ, một tay khoác lên ghế, một tay nhẹ nhàng kéo vòng tay nhỏ bé của Duy Y, tay của cô thật nhỏ. Hai cái tay của cô đều có thể nằm trong một bàn tay hắn. Động tác bất ngờ của hắn làm cho cô sợ hết hồn. Duy Y nhích lại gần cửa, cho là hắn không thấy được cô đang biến sắc, cảm giác áp bức bây giờ làm cho cô nhớ lại đêm hôm đó. Đôi mắt nai để phòng nhìn từng điểm của người đàn ông trước mặt. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của người đàn ông phả vào mặt cô. Làm cô khẩn trương không dứt. Anh Kiều, Duy Y dùng hết sức muốn thu tay mình lại, lại càng bị hắn nắm chặt hơn. Y Y, Kiều Ngự Diễm kêu Y Y, so với Duy Y thân mật gấp mấy lần đừng sợ anh được không? Có thể xem anh như bạn bình thường, không quan trọng tuổi tác. Giống như em với Ngô Soái với Kiều Y, có thể không? Ngự Diễm bắt gặp ánh mắt sợ hãi chỗ mình, không để cho cô thoát ra, lấy tình hình trước mắt, hắn nghĩ trước mắt muốn làm bạn với cô, như vậy là đủ rồi. Anh Kiều, anh đừng như vậy, anh làm em sợ, Duy Y muốn lui về sau, nhưng bên trong xe rất chật hẹp, cô căn bản không có chỗ để tránh, Duy Y không phải sợ, anh sẽ không làm tổn thương em. Hắn rời tầm mắt, rơi vào vòng tay trên cổ tay cô, hôn nhẹ nhàng lên trên cổ tay của cô. Hành động như vậy lại một lần nữa hù sợ Duy Y, cô chỉ cảm thấy một hơi thở mãnh liệt của đàn ông bao quanh mình. Cô muốn trốn cũng không có chỗ trốn, Duy Y không biết mình về đến nhà như thế nào. Đợi đến lúc cô tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã nằm trên giường rồi. Sau lại nghe mẹ nói là hắn ôm mình lên lầu. Nhìn ra được sự lo âu bất đắc dĩ trong mắt mẹ. Nhưng lúc này Duy Y cũng không biết, người đàn ông đó đã từng bước chiếm lĩnh thế giới của cô. Bắt đầu từ công ty ba cô, mẹ cô lo lắng cũng không phải không có lý do, chỉ là Duy Y không rõ chuyện tình đằng sau như thế nào thôi. Người đàn ông có thể dịu dàng trước mặt cô, cũng có thể vui vẻ đối với mọi người trong nhà cô. Có thể đem cô đặt vào trong trí nhớ, nhưng tới thời điểm một thứ gì đó chọc giận hắn, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là phá hủy tất cả, hắn cũng có thể làm. Hôm nay cô không biết rằng mình đã ở trong miệng hồ. Cách chương.